Chương 5. 1229 ta tại Thanh Châu quốc chờ ngươi. Để Kiều Mộc cảm thấy có chút ly kỳ là, Nhiếp Giao Quang cái thằng này, rõ ràng tinh hạch đều từ trong đầu rơi ra tới. Có thế nàng hết lần này tới lần khác chưa hoàn toàn tắt thở, tay chân rút rút lấy không ở run run, tựa hồ là muốn từ trong ngực móc ra cái thứ gì tới. Tại thái tử ánh mắt ra hiệu dưới, hai tên ám vệ tiến lên đá Nhiếp Giao Quang một cước, trực tiếp đưa nàng từ trên cầu thang cho đạp xuống dưới. Nhiếp Giao Quang nhanh như chớp lăn xuống bậc thang, ba nhờ một tiếng ngã tại Tô Thái Phi bên cạnh. Thái Phi chính chậm rãi tỉnh lại tới, chợt gặp một lần Nhiếp Giao Quang trợn lên ánh mắt, liền dán tay trái của mình. Lúc này kinh hô một tiếng, về sau một cái ngã ngửa, đầu hảo chết không chết đụng tại trên bậc thang. Bạch Vô Hà kéo ra khỏe miệng, vội vàng chỉ huy một bên mấy cái xem mắt trợn tròn cung nữ, đều thất thần làm gì không thấy Tô Thái Phi đều choáng mấy lần sao nhanh lên đem người nâng đỡ đưa về tẩm cung đi. Lớn tuổi an phận ở tại trong tẩm cung hưởng thanh phúc không tốt sao. Như thế nào lao thích đi ra làm yêu. Đại đế mặt không thay đổi nhìn trước mắt một màn này, khi thấy tiểu thái tử phi đem khối kia tinh hạch thuận tay kín đáo đưa cho thái tử, hắn thực sự có chút không phản bắt được. Túi đầu nhìn về phía ngã tại quỳnh thạch trên bình đài Nhiếp Giao Quang. Gặp nàng gần như phí sức, từ trong ngực móc ra một cái rún gió đồ vật, nhìn xem như thế nào có mấy phần giống như là bịt kín giấy viết thư buồn cười. Này dị biến quái vật đã nhanh phải chết, thế mà còn từ đống kia va y ra cờ hở nát trong áo rút ra phong thư tiên nói không phải có người cố ý cho nàng đều không thể tin. Hai tên ám vệ không khách khí chút nào lại đạp kia cơ giới hóa động tác Nhiếp Giao Quang một chút. Một cước này mười phần đa y lư cờ, trực tiếp đem này Nhiếp Giao Quang đầu từ trên cổ đã bay xuống. Tiêu Mục có chút không phản bắt được, yên lặng nhìn hai vị kia ám vệ một chút. Chỉ thấy hai người đi lên trước mấy bước, dùng trong tay mũi kiếm nhúc nhích một chút rơi trên mặt đất rúm gió giấy viết thư. Đem thư tiên lật qua, hai người nhìn thấy trong phong thư ở giữa viết một hàng chữ, Tiêu Mục thân khải. Hai người này lúc này nhìn nhau một chút, quay người nhìn về phía tiểu mặt than Thái Tử Phi. Thái Tử Phi, phong thư này là cho ngài. Mặc Liên ánh mắt lạnh lùng, từ tốn nói, bẩn thỉu đồ chơi, cũng không biết phía trên là không phải lây dính thi độc. Tiểu Kiều, không nhìn. Tiêu Mục một bộ ngoan ngoãn đúng dịp rất nghe phu quân lời nói nhỏ biểu lộ, điểm điểm đầu, đốt. Mặc Liên giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng, quay người vừa muốn rời đi nơi đây. Lại phảng phất bỗng dưng cảm nhận được cái gì, đột nhiên xoay người sang chỗ khác. Chỉ thấy kia phong bị ám vệ cách không đốt cháy giấy viết thư, song bọc lấy một ngọn lửa, nhảy vọt một chút bay tán loạn tới nửa ngày cao. Tại hừng hực lửa khói thiêu đốt kia ngay miệng, một tấm lạnh lùng khuôn mặt tuấn tú đột nhiên hiện lên ở trong ngọn lửa. Hắn cứ như vậy hai mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, trong mắt không mang mảy may khói lửa nhân khí, thánh một mảnh vỡ, còn có ngươi một sợi hồn độc, đều tại ta chỗ này. Hai thứ đồ này, có đáng giá hay không được ngươi đến Thanh Châu Quốc đi một chuyến đâu cuối tháng phía trước, ta sẽ tại Thanh Châu Quốc chờ ngươi tới. Ghi nhớ, chỉ ngươi một người có thể tới. Mặc Liên sắc mặt xanh xám, giơ tay đem kia xóa hỏa diễm bên trong mặt người cho xóa đi. Quay người nhìn về phía Tiểu Mục, thấy Tiểu Tức Phụ Nhi một mặt không biểu lộ, yên lặng nhìn hắn một chút. Bạch Vô Hà giật mình hỏi, người kia là ai? Đại đế một mặt lạnh giận biểu lộ, không rảnh. Hắn chính là Nguyên Cầm phủ nhị công tử, như hôm nay vận đầu mục, Cầm Hân. Bạch Vô Hà vô cùng ngạc nhiên gật gật đầu. Tuy rằng nàng phía trước đã từng gặp qua Cầm phủ mấy vị đầu mục chân dung, nhưng lại không bằng hôm nay tận mắt nhìn thấy hắn hồn độc, giống như thật như thế.